vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 451. Cường hãn tiêu phàm. Oanh. Một cỗ ngập trời hồn lực ba động khuấy động bốn phía, tư không đều mãnh liệt rung rung. Tiêu phàm ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem không trung thân ảnh. Mắt thấy trường cương sắp tới gần thời khắc, đám người tâm cũng nhấc đến cổ họng. Rất nhiều người bắt đầu cười lạnh, bảo ngươi ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, hiện tại rốt cuộc biết rõ mình cùng chân chính thiên tài ở giữa chênh lệch sao. Ngươi cố nhiên chém giết qua chiến hoàng, thì tính sao? Cái kia chỉ bất quá là phổ thông chiến hoàng mà thôi, cùng chân chính thiên tài so sánh, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Đại Long một đám tu sĩ cũng cười lạnh, tiểu tử này còn thực sự là tự tìm cái chết. Đến đúng không khỏi là thời điểm, muốn trách thì trách ngươi tự tìm chết. Nếu như nói còn có người sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, vậy cũng chỉ có bàn tử. Đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại từ đáy lòng tín nhiệm, chính mình cũng đã trải qua đột phá đến chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm còn có thể yếu sao? Lăn! Quả nhiên, làm trưởng cương tới gần Tiêu Phàm chỉ có ba thước thời khắc, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Âm như kinh lôi cực kỳ đáng sợ. Theo cái này thanh âm vang lên, trong miệng thốt ra một đạo hồn lực chi kiếm, xông thẳng chân trời mà đến. Đám người chi nhìn thấy một đạo bạch sắc lợi mang vạch phá chân trời. Ngay sau đó, kim giáp thanh niên thân thể bay ngược mà ra, ngực bị bạch sắc lợi mang xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Ầm. Kim giáp thanh niên thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất, trượt ra mấy chục mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng kim giáp thanh niên trên người bồi hồi. Nhưng tất cả mọi người kinh hãi là kim giáp thanh niên rốt cuộc không có đứng lên. Chết. Có người kinh hô mà ra, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là chiến hoàng A, lại bị Tiêu Phàm một câu cho đánh giết. Những coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ tu sĩ tất cả đều ngây ra như phỗng, mưu sát chiến hoàng sơ kỳ. Bậc này thực lực quá là đáng sợ. Chiến hoàng cảnh. Tất cả mọi người đối Tiêu Phàm thực lực có một mới nhận biết, đại ly đế triều tu sĩ càng là kinh ngạc vô cùng. Hơn nửa tháng trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là tuyệt thế chiến vương A, làm sao đột nhiên trở thành chiến hoàng cảnh. Đại Long đế triều tu sĩ tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn đối kim giáp thanh niên thực lực cực kỳ biết, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh, nhưng hắn đã từng cũng là phong vương chiến vương A, lại bị đại ly đế triều tu sĩ cấp mưu sát. Tiêu con ngươi vô cùng băng lãnh, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, tựa như trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là một người chết mà thôi. Nam Cung Thiên giật mị mị hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trưởng thành vượt qua hắn dự liệu, mấy tháng trước Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ mà thôi, nửa năm không đến thời gian. Vậy mà đột phá đến chiến hoàng cảnh. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, phóng nhãn toàn bộ đại ly đế triều, lại có mấy người có thể làm gì được hắn. Nghĩ vậy, Nam Cung Thiên giật trong lòng diệt sát Tiêu Phàm chi tâm càng ngày càng đậm. Nếu như Tiêu Phàm không chết, rất có thể trợ giúp bàn tử tranh đoạt tương lai đại ly đế triều đế chủ chi vị. Đây không phải Nam Cung Thiên giật nguyện ý nhìn thấy. Bàn tử mỉm cười, tựa như cái này sớm ngay tại hắn dự kiến bên trong. Về phần Tiêu Phàm, lại tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, chậm rãi hướng về bên trái chỗ ngồi đi đến. Có mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ Tiêu Phàm cùng bọn hắn tranh đoạt bản thân chỗ ngồi, chỉ là Tiêu Phàm lại không để ý đến, trực tiếp đi đến cuối cùng một chỗ ngồi bên cạnh, cái này khiến không ít người buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm tự nhiên có hắn bản thân ý nghĩ, ở chỗ này, hắn cũng coi là đại ly đế triều một người, tình nguyện đắc tội đại long đế triều, cũng sẽ không đắc tội đại ly đế triều. Dù sao, hắn không muốn để cho đại ly đế triều tu sĩ đâm cột sống. dám giết ta Đại Long người, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không đợi Tiêu Phàm ngồi xuống, Đại Long đế triều một phương, lại có một tu sĩ phẫn nộ quát. Đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào bên phải thứ 18 cái trên chỗ ngồi tu sĩ, đó là một thanh niên khôi ngô ở trần cơ bắp, bảo tạc tính chất lực lượng cho người ta một loại cực kỳ kiềm chế khí tức. Giết đều giết, ngươi muốn như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, mị mị hai mắt, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Giết đều giết, ngươi muốn như thế nào? Đám người nghe nói như thế, trong lòng khẽ run lên cuồng. Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế cuồng vọng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Riêng là phần này khí phách, liền người phi thường có thể so sánh. Thanh niên khôi ngô trợn mắt nhìn, đáng sợ sát khí nở rộ mà ra, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Võ Hảo, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy, một mực trầm mặt không nói Long Tiêu mở miệng. Đại đế tử, hôm nay, người này giết ta Đại Long tu sĩ, không nhìn ta Đại Long, Võ Hảo mặc dù chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng là, không thể không có cốt khí. Thanh niên khôi ngô hàn quang lấp lóe, ngạo nghễ vô cùng. Long Tiêu cau mày một, trong mắt lóe lên một tia không thích vẻ. Bản đế tử vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng dám làm trái bản đế tử mệnh lệnh, đã như vậy, muốn chết muốn sống, bản đế tử đều không sẽ quản. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn một chút thanh niên khôi ngô Võ Hảo, thanh niên này ngược lại tính một đầu hán tử, có ngông nghênh cũng có khí tiết, cái khác không ít Đại Long tu sĩ nghe nói như thế. Không khỏi trầm thấp đầu. Võ Hảo, xin chiến. Đúng lúc này thanh niên khôi ngô đột nhiên tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói. Dưới tay ta chỉ có người chết, ngươi khẳng định muốn cùng ta giao thủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Võ Hảo chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin giết chết hắn. Nhưng là Tiêu Phàm nhưng có chút thưởng thức Võ Hảo làm người, không nghĩ giết chết hắn, chỉ là hai người giao thủ, nếu như Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình mà nói, muốn đối mặt chính là càng nhiều Đại Long đế triều người. Chính như Bắc lão nói, có ít người chỉ có đánh đau nhất, hắn mới có thể sợ hãi, cho nên Tiêu Phàm là không thể nào thủ hạ lưu tình. Không chỉ là đối Đại Long đế triều người như thế, đối Đại Ly đế triều tu sĩ cũng là như thế, bằng không mà nói, vừa mới hắn cũng sẽ không trực tiếp giết chết Đại Long đế triều kim giáp thanh niên. Võ Hảo hơi hơi chần chờ, hít sâu khẩu khí nói. Chết cũng không sợ. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gọi là khí tiết cùng ngông nghênh, là buồn cười biết bao. Tiêu Phàm không hề ngồi xuống, chậm rãi hướng phía trước đi đến, một cỗ đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Đám người phảng phất nhìn thấy một mảnh núi thây biển xương, Tiêu Phàm đứng ở trong đó, ngạo nghễ trang nghiêm, để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Võ Hảo toàn thân khẽ run lên, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Mồ hôi lạnh chảy dòng, cố kia sát ý, nhưng hắn vừa mới ngạo khí đều biến mất hết không gặp. Thử ngâm. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm động, đám người chi nhìn thấy một đạo ngân sắc thiểm quang từ Tiêu Phàm vị trí xông ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, nhoáng một cách liền biến mất ở hư không, không có mấy người thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Võ Hảo con ngươi rung động kịch liệt. Hắn bị một cỗ to lớn sát khí khóa chặt, cảm giác thân thể không nghe sai khiến, bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm tại hư không. Cái này thời điểm, Võ Hảo rốt cuộc minh bạch cái gì ngông nghênh, khí tiết, tại sinh tử trước mặt cũng không đáng như thế nào ca ngợi. Hắn sắp chết ánh mắt nhìn về phía Đại Long đế triều đám người, lại là phát hiện, không có một người xuất thủ trợ giúp hắn, có chỉ là cười lạnh thậm chí khinh thường. Phốc, chỉ một thoáng, một đạo huyết mang bắn về phía hư không, Võ Hảo trợn to hai mắt, Chẳng biết lúc nào tại hắn trước người đột nhiên thêm ra một tay, trong tay gắt gao nắm một đạo ngân sắc hồn lực chi kiếm, máu tươi bay vụt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 452. Lần thứ hai giao phong. Một cái tay nắm chặt Tiêu Phàm lăng lệ một kích. Đám người thấy thế trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm cũng hơi hơi động dung kinh ngạc nhìn xem cái tay kia chủ nhân. Đó là một chừng 20 tuổi thanh niên, hắn người mặc một bộ mùi hương cổ xưa hắc sắc cẩm y, bên hông cột một màu xanh đen chu văn dây lụa, một đầu một tia không loạn mái tóc màu đen, có một đôi sắc bén con mắt, lộ ra một cỗ coi thường cùng vô tình. Trong mắt của hắn tựa như không có bất kỳ cái gì sắc thái, có chỉ là băng lãnh. Nhị đế tử. Võ Hạo bờ môi run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này, lại có người xuất thủ cứu hắn. Tại Hạ Long Thần còn mời các hạ tha cho hắn một mạng, như thế nào? Hắc sắc cẩm y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm mở miệng nói. Long Thần. Tiêu Phàm cao mày một, nhớ kỹ ở cái tên này, người này thực lực không thể khinh thường, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút nhìn không thấu. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu, hắn lúc đầu cũng không muốn giết Võ Hạo, chỉ là trấn nhiếp một những muốn giết chính mình người mà thôi. Trấn nhiếp đã đầy đủ, không cần thiết tiếp tục hạ sát thủ. Nếu như cùng Long Thần giao thủ, kết quả là không ở giữa Nam Cung Thiên giật cái bẫy sao? Cái này có thể không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Đa tạ. Long Thần hơi hơi ôm quyền cho Võ Hạo một ánh mắt. Võ Hảo hít sâu khẩu khí, quay người ngồi vào bản thân trên chỗ ngồi. Long Thần chậm rãi quay người, cũng hướng về bản thân chỗ ngồi đi đến. Đám người lúc này mới phát hiện, Long Thần vậy mà vẹn vẹn ngồi ở Đại Long Đế Triều một phương cái thứ ba trên chỗ ngồi. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm trong mắt tách ra một cỗ ngập trời sát ý, bởi vì hắn ánh mắt nhìn thấy một người quen, chính là ngồi ở Long Tiêu bên cạnh nữ tử Tiêu U. Ngập trời sát ý nở rộ cực kỳ tấn mãnh, bất quá rất nhanh liền thu liếm. Tiêu Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu U, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Tiêu U biến mất cực kỳ rườm rà, nhưng lại rườm rà xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn cùng Đại Long Đế Triều người cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là hắn vẫn ngồi ở Long Tiêu vị kế tiếp. Điều này đại biểu cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng, Tiêu U thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được Tiêu U trên người băng lãnh khí tức, Tiêu Phàm cũng chứng thực điểm này, Tiêu U thực lực không ở bản thân phía dưới. Thế nhưng là, nàng không phải chỉ có được ngũ phẩm chiến hồn sao? Tiêu Phàm đã lâu không gặp. Tiêu U nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Phàm mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn lập tức giết Tiêu U, nhưng là cuối cùng vẫn nhẫn đến. Hắn mặc dù đối bản thân thực lực thập phần tự tin, nhưng là Tiêu Phàm có thể ngồi ở cái thứ hai trên chỗ ngồi, còn tại Đại Long Nhị Đế Tử Long Thần trước đó, cái này không chỉ là thực lực vấn đề, còn có địa vị. Hắn nếu xuất thủ đối Tiêu U, đoán chừng Đại Long người đều biết châm đối bản thân. U Nhi, làm sao, ngươi biết hắn? Long Tiêu nhu tình nhìn một chút Tiêu U, hỏi. Đâu chỉ nhận biết, đây chính là ta tốt đệ đệ. Tiêu U cười nhạt một nói. A. Long Tiêu hơi hơi ngoài ý muốn, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng Tiêu U trên người bồi hồi. Hừ. Tiêu Phàm hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng trực tiếp đi đến cuối cùng một chỗ ngồi xuống. Còn thực sự là không biết lễ phép. Long Tiêu chỗ nào còn không ra Tiêu Phàm cùng Tiêu U ở giữa mâu thuẫn, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói. Nam Cung huynh, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết ta Đại Long tu sĩ, ngươi đến cho ta một công đạo. Cho Đại Long một công đạo. Nam Cung Thiên giật hai mắt khẽ hít một, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, bản đế tử hảo tâm mời ngươi đến, ngươi liền đối xử với ta như thế khách nhân. Rốt cuộc tới sao? Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, hắn biết rõ, Nam Cung Thiên Giật là sẽ không bỏ qua ứng phó hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu như không lo lắng bàn tử, Tiêu Phàm căn bản khinh thường tại tham gia cái này cái gọi là quý tộc yến hội. Không biết đại đế tử lại muốn như thế nào đãi khách đâu. Quỳ đến cho bọn hắn nhận lầm. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung Thiên Giật nói. Nếu là trước đó, hắn còn biết kiêng kỵ Nam Cung Thiên Giật. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã là chiến hoàng cảnh. Mặt khác, còn có Bắc Lão cùng Túy Ông hai người âm thầm duy trì cùng tuổi một đời. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Như thế tốt lắm. Nam Cung Thiên Giật còn chưa mở miệng, Long Tiêu liền âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ bàng bạc hồn lực xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Ngươi là đang nằm mơ sao? Vẫn là lấy vì cái này là ngươi Đại Long. Tiêu Phàm mảy may không sợ, khiêu khích nhìn xem Long Tiêu nói. Long Tiêu con ngươi băng lãnh tới cực điểm, thiếu chút nữa thì không nhìn được xuất thủ, chỉ là hắn thấy. Vô luận là Tiêu Phàm thực lực vẫn là địa vị, đều không đáng cho hắn xuất thủ. Dù sao, bản thân thế nhưng là Đại Long Đế Triều đệ nhất nhân, mà Tiêu Phàm vẹn vẹn xếp tại cuối cùng mà thôi, nếu là bản thân kéo xuống ra mặt xuất thủ, chẳng phải tương đương với bản thân không bằng Nam Cung Thiên Giật sao? Nam Cung Thiên Giật sắc mặt có chút âm trầm, Tiêu Phàm căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Em cu a tu ne. Thân làm Đại Ly Đế Triều đế tử, không vì Đại Ly Đế Triều tu sĩ suy nghĩ, ngược lại khắp nơi giữ gìn Đại Long Đế Triều, không biết còn tưởng rằng ngươi Nam Cung Thiên Giật là Đại Long Đế Triều đế tử đâu. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật cười nói. Tê. Đám người nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là gan to bằng trời. Đây là tại khiêu khích Nam Cung Thiên Giật sao? Hiện trường nhất thời một mảnh tĩnh mịch câm như hến. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn vài tháng, Tiêu Phàm cũng dám cùng bản thân giao phong. Đặt ở mấy tháng trước, Tiêu Phàm trong mắt hắn chỉ là một con run rế mà thôi. Hắn trong lòng có chút hối hận, lúc trước vì là cái gì không có diệt hắn. Nghe danh ngươi Tiêu Phàm mồm mép khéo léo, bây giờ xem ra quả thật không tệ. Nói đến đây, Nam Cung Thiên Giật có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía Long Tiêu nói. Long huyên, Tiêu Phàm tuy là ta Đại Ly tu sĩ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bản đế tử cũng không vào hắn pháp nhãn, các ngươi ở giữa ăn oán, bản đế tử quản không được. Nam Cung Thiên Giật sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm thiếu dung, ngươi Long Tiêu không phải nghĩ báo thù sao? Cơ hội đã cho ngươi, nhìn ngươi mình có thể bắt lấy sao? Bàn tử sắc mặt một mực thập phần bình tĩnh, lặng lặng thưởng thức trà thơm, liền con mắt đều không nhìn Nam Cung Thiên Giật liếc mắt. Long Tiêu cau mày một, thân làm đế tử, nhãn lực tự nhiên vẫn có, hắn như thế nào nhìn không ra, Nam Cung Thiên Giật muốn mượn tay mình giết Tiêu Phàm. Nếu như là bình thường, diệt sát một chiến hoàng cảnh tu sĩ, hắn cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng là một liền Nam Cung Thiên Giật đều không cách nào làm sao người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Chí ít tại không biết rõ ràng Tiêu Phàm thực lực và bối cảnh trước đó, không thể giết hắn. Về phần Tiêu Phàm thân phận bối cảnh, Long Tiêu trước tiên nhìn về phía một bên Tiêu U trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Yên tâm, ta Long Tiêu muốn giết người, còn cho tới bây giờ không có sống sót, bất quá. Không phải hiện tại. Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng không muốn trở thành Nam Cung Thiên Giật đao. Đại đế tử, ngươi có phải hay không cảm thấy không thú vị à? Tiêu Phàm cười cười nói, hắn trong lòng cười lạnh không thôi, xem ra sự tình cũng không hướng về Nam Cung Thiên Giật chỗ bố trí đưa phương hướng phát triển. Tạm thời đến xem, đây là chuyện tốt. Bất quá, Tiêu Phàm cũng rất tò mò, Nam Cung Thiên Giật tiếp đến sẽ như thế nào ứng phó hắn đây, hắn có thể không tin, Nam Cung Thiên Giật chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Nam Cung Thiên Giật trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, không những không giận mà còn cười nói. Đúng vậy a, có chút không thú vị, vậy liền thêm điểm thú vị sự tình a. Nói đến đây, Nam Cung Thiên Giật ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường tu sĩ, trên mặt lóe qua một tia nhàn nhạt tiếu dung. Chắc hẳn tất cả mọi người đối cổ địa bí cảnh cảm thấy hứng thú a. Nghe được cổ địa bí cảnh, tất cả mọi người lập tức đến tinh thần, tất cả đều rửa tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 453. Danh ngạch phân phối. Cổ địa bí cảnh. Đám người nghe vậy, toàn trường yên tĩnh đến tất cả mọi người tới đây, không phải liền là vì là cổ địa bí cảnh sao? Cái gọi là quý tộc yến hội chỉ bất quá là một ngụy trang mà thôi. Cổ địa bí cảnh, mặc dù ta Đại Long cùng Đại Ly đã trải qua thương lượng thỏa đáng, nhường hai cái chiến hồn học viện học viên tiến vào, nhưng là cụ thể điều lệ lại là giao cho chúng ta bản thân. Nam Cung Thiên Giật buồn bã nói đến, thâm thúy con ngươi đảo qua toàn trường. Một tháng sau, cổ địa bí cảnh mở ra, không biết mọi người có đề nghị gì hay. Nam Cung Thiên Giật lại nói, nếu là chiến hồn học viện người tiến vào, nếu là chiến hồn học viện người đều có tư cách tiến vào mới đúng, cái này có gì có thể thương lượng. Không sai, chúng ta đều là chiến hồn học viện người, nên đều có tư cách tiến vào, cũng không phải là chỉ có cái gọi là quý tộc có thể tiến vào. Quý tộc lại không có rõ ràng phân chia. Vương triều quý tộc có lẽ ở trong mắt đế triều không tính là gì, nhưng cuối cùng vẫn là quý tộc. Đám người nghe được Nam Cung Thiên Giật mà nói, lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất rõ ràng cái này cái gọi là quý tộc yến hội đại biểu cái gì, có thể đi tới người ở đây chỉ là khả năng có tư cách tham dự cổ địa bí cảnh thăm dò, mà không phải nhất định. Bằng không mà nói trực tiếp gọi là tư cách yến hội là được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu trong mắt, chỉ có quý tộc người mới có tư cách nắm giữ thăm dò cổ địa bí cảnh tư cách. Những thiên tài kia đại đa số đều là con em đại gia tộc, thân phận tôn quý, tự nhiên có tư cách tham dự. Nhưng là chiến hồn học viện phần lớn người vẫn là hoàng triều cùng vương triều tu sĩ, tại đế triều tu sĩ trong mắt, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cùng quý tộc không kéo lên được. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi, cái này Nam Cung Thiên Giật quá mức thanh cao, lại là xem nhẹ một vấn đề, chính là nhiều người tức giận, hiện tại thiếu chút nữa dẫn phát nhiều người tức giận. Yên tĩnh. Nam Cung Thiên Giật cao mày một, vận chuyển một tia hồn lực quát. Hiện trường lập tức im lặng. Tiêu Phàm dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể không nhìn. Theo ta thấy quá nhiều người tiến vào, ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ tạo thành không tất yếu thương vong, không bằng như vậy đi, Đại Long cùng Đại Ly đế triều đều an bài 100 danh ngạch như thế nào? Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, 100 danh ngạch quá ít. Đại Ly đế triều tu sĩ khịt mũi coi thường. Yên cua tôi Việt Nam. Ngươi Đại Long đế triều chỉ đem 100 người đến, 100 danh ngạch tự nhiên đầy đủ, nhưng ta Đại Ly đế triều chiến hồn học viện lại là nhiều đến mấy ngàn người, 100 danh ngạch như thế nào đủ phân? Đề nghị này không tệ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên nói ra. Bất quá, được danh ngạch người, mỗi người đều có thể mang 2 người đi vào, tối đa cũng liền 300 người, nhân số không coi là nhiều a. Nguyên bản Đại Ly tu sĩ còn muốn chửi ầm lên, nhưng là Nam Cung Thiên Giật mở miệng, mọi người coi như trong lòng phẫn nộ, cũng đành phải giấu ở trong lòng. Tại Đại Ly đế triều, Nam Cung Thiên Giật một tay che trời, trừ thế hệ trước chiến hoàng tu sĩ, cùng những đại gia tộc, ai lại sẽ bị hắn để ở trong mắt. Có thể. Long Tiêu trầm ngâm lúc này cuối cùng cũng gật gật đầu. Ta Đại Long 100 danh ngạch chúng ta bản thân an bài, ngươi đại ly các ngươi bản thân an bài, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đại ly đế triều một đám tu sĩ gật gật đầu, đại long đế triều đến đại ly cũng liền hơn 100 người, coi như có thể đủ tất cả bộ phận tiến vào, cũng chỉ có hơn 100 người, nhưng đại ly lại là có thể nhiều đến 300, tại về số người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nam Cung Thiên giật ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mấy người nói. Trong mắt hắn, cũng chỉ hắn cái này ba người bị hắn đặt ở trong lòng, về phần những người khác, hắn liền nhìn đều không làm sao nhìn một chút. Có thể, ta không có vấn đề. Được. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Sở Dịch Phong ba người gật gật đầu, những người khác trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là cũng giận mà không dám nói gì. Không biết đại đế tử, cái này 100 danh ngạch lại như thế nào phân đâu. Ninh Xuyên trầm ngâm lúc này, lại nói. Kêu mọi người đến tham gia cái này quý tộc yến hội, bản cung đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Nam Cung Thiên giật híp hai mắt, nói. Phàm là ta đại ly đế triều bá tước trở lên gia tộc tử đệ, có thể thu hoạch được một chỗ, hết thảy có bỏ đi 54 danh ngạch, mặt khác còn lại 46 cái danh ngạch, liền từ mọi người thực lực quyết định, như thế nào? Một chút tu sĩ nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Nam Cung Thiên giật ánh mắt tràn ngập cảm kích, xem ra đại đế tử còn không có quên chúng ta, cái này không, hiện tại liền cho chúng ta mưu phúc lợi. Nhưng là phần lớn người trong lòng vô cùng khó chịu, 54 danh ngạch đại ly đế triều muốn đi một nửa, cấp dưới 10 cái hoàng triều cùng trên 100 cái vương triều đâu. Đã ngươi sớm đã quyết định tại sao phải lừa cái quý tộc yến hội đến lắc lư người. Đám người trong lòng xúc động phẫn nộ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại ly đế triều tại một đám hoàng triều trong mắt, căn bản chính là cự vô phách, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Dù là những người này không thiếu hoàng triều hoàng tử, nhưng là cũng không một dám cùng Nam Cung Thiên giật tranh phong. Mặt khác, thiên bảng 18 người đều có thể nắm giữ một chỗ, ta nghĩ các ngươi hẳn không có gì nghĩ a. Nếu như vậy, hết thảy 72 cái danh ngạch còn thừa lại 28 cái. Nam Cung Thiên giật tiếp tục nói. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người tự nhiên sẽ không phản đối, bọn hắn chẳng những là con em đại gia tộc, hơn nữa còn là thiên bảng cao thủ, kể từ đó liền nắm giữ hai chỗ, cũng thì tương đương với có 6 người có thể tiến vào, dạng này tốt sự tình làm sao biết cự tuyệt đâu. Bất quá, cái khác tu sĩ lại là sắc mặt khó coi vô cùng, còn lại 28 cái danh ngạch nhường chiến hồn học viện mấy ngàn người đến phân, như thế nào đủ phân. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghĩ vậy quý tộc yến hội sẽ tràn ngập mờ ám, lại không nghĩ rằng cạnh tranh tàn khốc như vậy. Mấy ngàn người tranh đoạt 28 cái danh ngạch tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Thật sự là cổ địa bí cảnh lực hấp dẫn quá lớn, mỗi lần cổ địa bí cảnh xuất thí đều sẽ có rất nhiều người đột phá đến chiến hoàng, cho dù chiến hoàng cũng sẽ càng tiến một bước. Hơn nữa, tại cổ địa bí cảnh bên trong có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp chiến kỹ, ai cũng không muốn bỏ qua dạng này tốt cơ hội. Có vẻ như Sở Khinh Cuồng đã chết, danh ngạch này lại xử lý như thế nào? Có tu sĩ mở miệng nói. Nhiều một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt, một chỗ tương đương với mấy ngàn người tới nói không tính là gì, nhưng là cũng làm cho bọn hắn nhiều một phần hy vọng. Tự nhiên là về ta Sở ra. Sở Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ta nhớ kỹ, Sở Khinh Cuồng có vẻ như đã trải qua thoát ly Sở ra a. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Sở Dịch Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, lãnh đạm nói. Sở Khinh Cuồng thể nội lưu là ta Sở ra máu, sinh là Sở ra người, chết là Sở ra ruột, không phải hắn nghĩ thoát ly liền có thể thoát ly. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng đã được nghe nói Sở Khinh Cuồng một chút sự tình. Lấy Sở Khinh Cuồng ngạo khí là không thể nào tiếp tục trở về Sở ra. liền như là hắn bản thân, nếu như Tiêu gia vẫn là lấy trước Tiêu gia, hắn là không thể nào trở về Tiêu gia môn tường. Nếu như Sở Khinh Cuồng còn sống đâu, Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một nói: ngươi nói sống sót liền sống sót a, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua hắn hay sao? Sở Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế ngút trời ép về phía Tiêu Phàm. Đám người cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng đã bị Sở gia gia chủ Sở Trung Thiên phế tu sĩ, làm sao còn có thể còn sống? Làm sao, ngươi ước gì hắn chết sao? Tiêu Phàm mảy may không sợ, bưng lên một ly trà nhàn nhạt nhấp một hớp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 454. Tòa vị chi tranh. Sở Dịch Phong con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt lấp lóe không yên, lúc này, hít sâu khẩu khí nói: hắn là ta đại ca, ta tự nhiên sẽ không muốn hắn chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng: ngươi Sở Dịch Phong không nghĩ Sở Khinh Cuồng chết. Đoán chừng hận không thể lập tức đem Sở Khinh Cuồng ăn sống nuốt tươi a. Không ngừng Tiêu Phàm, ở đây người ai cũng biết rõ Sở Dịch Phong khẩu thị tâm phi, chỉ là hỉ nộ không lộ mà thôi. Người này tâm cơ khá là thâm trầm, nhưng Tiêu Phàm âm thầm cảm khái. Người như vậy thường thường là đáng sợ nhất, bằng không cường đại như Sở Khinh Cuồng cũng không khả năng tại hắn Sở Dịch Phong trong tay ăn thiệt thòi. Có đúng không? Đúng lúc này trên quảng trường đột nhiên vang lên một đạo đạm mạc thanh âm, một trận cuồng phong thổi qua, trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc áo bào trắng thanh niên, trắng nõn da thịt, đen kịp con ngươi, như đao dường như kiếm giống như song mi, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Đứng ở đó trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường đại khí tràng, giống như một tòa không thể leo tới vọt cao phong để cho người ta ngưỡng mộ. Sở Khinh Cuồng. Trong đám người có người kinh hô mà ra, trong nháy mắt nhận ra áo bào trắng thanh niên thân phận, trừ Sở Khinh Cuồng còn có thể là ai. Thế nhưng là, hắn không phải chết sao? Làm sao còn sống được hảo hảo? Hơn nữa, hắn trên người phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, sắc bén. So sánh trước đó hắn muốn càng mạnh. Nam Cung Thiên giật con ngươi hơi hơi co rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù hắn cũng rất không muốn nhiều Sở Khinh Cuồng cái này đối thủ cường đại. Nhưng là hắn thân làm thiên bảng đệ nhất nhân, tự nhiên không sợ xếp hàng thứ hai Sở Khinh Cuồng. Đã từng không sợ, hiện tại cũng không có mảy may sợ hãi. Nếu như nói hắn cả đời này còn sợ qua ai, vậy cũng chỉ có bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Về phần hiện tại, Nam Cung Thiên Giật không sợ bất luận kẻ nào. Sở Dịch Phong toàn thân run rẩy, sắc mặt tụ biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Khinh Cuồng vậy mà thực còn sống, hơn nữa trên người phát ra khí tức so trước kia càng mạnh. Ngồi ở Sở Dịch Phong phía dưới Nhược Lưu Thường Hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại rung động kịch liệt. Há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn đem đến miệng vừa lời nói nuốt vào. Chỉ có Tiêu Phàm, một mặt bình thản ngồi ở kia uống trà, hắn biết rõ, Sở Khinh Cuồng là không thể nào không xuất hiện, đây cũng là hắn không có ngồi ở trung gian trên chỗ ngồi nguyên nhân một trong. Sở Khinh Cuồng nhàn nhạt nhìn Sở Dịch Phong liếc mắt, chậm rãi hướng về bên trái phía trước chỗ ngồi đi đến. Bàn tử sắc mặt thập phần bình tĩnh, lười nhắc tựa ở trên chỗ ngồi, tựa như căn bản không quan tâm Sở Khinh Cuồng đến. Ngược lại là ngồi ở bàn tử phía dưới Ninh Xuyên, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn biết rõ tiếp đến sẽ phát sinh cái gì. Ô a tu nè, cút ngay. Quả nhiên Sở Khinh Cuồng đi đến Ninh Xuyên phía trước, nhàn nhạt phun ra hai chữ, một cỗ sát phạt chi khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Nếu như là trước đó, Sở Khinh Cuồng còn đem Ninh Xuyên xem là tri kỷ, nhưng là từ khi biết rõ bản thân chúng độc nguyên nhân về sau, Sở Khinh Cuồng liền sớm đã nhìn thấu tất cả. Giờ phút này không có trực tiếp ra tay với Ninh Xuyên, đã trải qua chứng minh hắn đầy đủ ẩn nhẫn. ngươi có tư cách gì để cho ta lăn? Ninh Xuyên sắc mặt âm trầm đáng sợ, mặc dù mặt ngoài coi như trấn định, nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi. Hắn cùng với Sở Khinh Cuồng đã từng là hảo hữu, cũng chính là bởi vì như thế, hắn biết rõ Sở Khinh Cuồng thực lực, chính diện giao thủ, hơn phân nửa không phải Sở Khinh Cuồng đối thủ. Bằng không hắn cũng không sẽ cùng Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường liên thủ hãm hại Sở Khinh Cuồng. Bang! Sở Khinh Cuồng chào hỏi không đánh, trong tay đột ngột xuất hiện một chuôi trường kiếm, nhàn nhạt vung lên, một đạo bạch sắc lưu quang ngút trời mà ra, một cỗ vô cùng đáng sợ sát phạt chi ý nở rộ mà ra. Ninh Xuyên vội vàng thời khắc đưa tay lấy ra một sáo ngọc ngăn khuất trước người, cùng đạo kia sát phạt kiếm mang đụng đâm vào cùng một chỗ, thân hình bay ngược mà ra, bay ra 20-30 mét mới dừng lại. Trái lại Sở Khinh Cuồng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đám người kinh hãi nhìn xem Sở Khinh Cuồng, con ngươi rung động không thôi. Một kiếm đánh bay Ninh Xuyên, cái này thực lực quá là đáng sợ. Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ cuồng ngạo như vậy, không ai bì nổi, không hổ là liền Nam Cung Thiên Giật đều không để trong lòng tuyệt thế thiên tài. Sở Khinh Cuồng liếc nơi xa Ninh Xuyên liếc mắt, trực tiếp tại bàn tử phía dưới ngồi đến, hướng về phía bàn tử khẽ vuốt cằm. Bàn tử giơ lên một ly rượu hơi hơi ra hiệu, thản nhiên nói. Hoan nghênh trở về. Hoan nghênh trở về. Sở Khinh Cuồng băng lãnh gật gật đầu, cũng giơ ly rượu lên uống một ngụm. Nam Cung Thiên Giật nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay gân mạch ngọ nguậy, chỉ là đặt ở dưới mặt bàn, người khác nhìn không thấy mà thôi. Sở Khinh Cuồng cũng dám coi thường bản thân, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tiến đến cùng một chỗ, đây chính là hắn địch nhân. Đối với bản thân địch nhân, Nam Cung Thiên Giật cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Nơi xa, Ninh Xuyên chậm rãi đi tới, sắc mặt tái nhợt, vừa mới một kích cũng làm cho hắn triệt để minh bạch Sở Khinh Cuồng thực lực, so sánh trước kia, Sở Khinh Cuồng càng mạnh. Mọi người đều hết sức tò mò, những ngày qua, đến cùng phát sinh cái gì, Sở Khinh Cuồng không chết cũng liền thôi, lại còn biến càng mạnh. Ninh Xuyên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có tiếp tục xuất thủ. Tại trên thiên bảng, hắn vốn là xếp tại Sở Khinh Cuồng phía sau, bại trong tay hắn, không tính mất mặt. Bỏ đi. Ninh Xuyên đành phải đem lửa giận vẩy vào cái thứ ba vị trí bên trên Y Phi Mạch trên người. Ta nếu không đi đâu? Y Phi Mạch thản nhiên nói, nhàn nhã ngồi ở kia uống nước trà, tựa như căn bản không đem Ninh Xuyên đặt ở trong lòng. Ha ha, xem ra có trò hay nhìn. Lớn Long Đế Tử Long Tiêu không kiêng nể gì cả cười lên, Đại Long cái khác tu sĩ trên mặt cũng tận là châm chọc vẻ. Ninh Xuyên giận dữ, lấy tay một chưởng hướng về Y Phi Mạch vỗ tới. Y Phi Mạch nghiêng người một chưởng đánh ra, hai cỗ khí thế bàng bạc đụng đâm vào cùng một chỗ. Ầm, hồn lực nở rộ, hướng về tứ phương quét sạch mà đến. Nếu như là chiến vương tu sĩ, có lẽ sớm đã bị tung bay, cũng may có thể ngồi ở đây bên trên đều là đại ly đế triều tuyệt thế thiên tài, cái này chiến đấu dư ba còn không làm gì được bọn hắn. Hô, Ninh Xuyên bị một cỗ đại lực tung bay, rút lui ba bước mới dừng lại, mà Y Phi Mạch nhưng như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, bất động mảy may. Mọi người nhìn về phía Y Phi Mạch sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng ai ngờ rằng Y Phi Mạch vậy mà so Ninh Xuyên còn mạnh hơn, hắn nhưng là xếp tại Ninh Xuyên phía sau a. Xem ra thiên bảng cũng không phải lấy bài danh luận cao thấp. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Y Phi Mạch liếc mắt, hiển nhiên Y Phi Mạch cho tới nay đều bị người đánh giá thấp. Hắn thực lực còn tại Ninh Xuyên phía trên, lại một mực xếp tại Ninh Xuyên về sau, đủ để chứng minh hắn cường đại. Hơn nữa, hắn đối cái gọi là hư danh có lẽ không đặt ở trong lòng. Lại nhiều lần ăn quả đắng, Ninh Xuyên muốn phát cuồng, hít sâu khẩu khí, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch Phong. Sở Dịch Phong trong lòng thập phần khó chịu, nhưng mặt ngoài lại là trấn định vô cùng, chậm rãi đứng dậy, nói. nơi đó không phải còn thừa lại một vị trí sao? Lưu Thường, còn có mọi người, chúng ta chuyển một cái vị trí. Nhược Lưu Thường mặc dù thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo Sở Dịch Phong mà nói, nàng trong lòng cực kỳ hối hận, Sở Dịch Phong liền cùng Ninh Xuyên một hồi cao thấp cũng không dám, cùng Sở Khinh Cuồng so sánh, lại là kém cách xa vạn dặm. Cái này vị trí là ta, ai dám ngồi? Cũng đúng lúc này, một đạo bá đạo thanh âm từ đằng xa gào thét mà tới, ngay sau đó một vệt sáng lấp lóe. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện cái thứ sáu trên chỗ ngồi đã trải qua thêm ra một đạo thân ảnh. Đó là một đầu mang lông công quan thanh niên, hắn một bộ lưu vân trường sam màu trắng, anh tuấn phi phàm, ngạo nghễ vô cùng, trong mắt đều là coi thường vẻ. Bắc Thần Phong. Đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt xoát quét xuống tại thanh niên trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 455. Ăn quả đắng Sở Dịch Phong. Nhìn thấy Bắc Thần Phong, Sở Dịch Phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét tại chỗ, hắn coi là Bắc Thần Phong không có tới, không vị có thể tùy ý ngồi đi lên. Nơi nào sẽ nghĩ đến Bắc Thần Phong vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện. Cái này ra hỏa rõ ràng là cố ý, nhường bản thân khó xử. Ta không tư cách ngồi, chẳng lẽ ngươi có? Sở Dịch Phong đem Nhược Lưu Thường kéo đến một bên, lạnh lùng hướng về Bắc Thần Phong đi đến. Ngươi cứ nói đi. Bắc Thần Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem Sở Dịch Phong đặt ở trong lòng. Sau đó nhìn một chút Nhược Lưu Thường nói. Chập chập, thực không biết ngươi là nghĩ như thế nào, vậy mà cùng một cái sở hàng. Nghe vậy, Nhược Lưu Thường sắc mặt trắng bệch, Sở Dịch Phong nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp. Đám người kinh ngạc nhìn xem Bắc Thần Phong, Bắc Thần Phong tại trên thiên bảng còn xếp tại Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường phía sau, thực lực nên không bằng Sở Dịch Phong cùng Nhược Lưu Thường mới đúng. Hắn cũng dám như thế nói chuyện với Sở Dịch Phong, cái này ra hỏa chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào sao? Đã ngươi không đi, vậy liền cút đi. Sở Dịch Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, một cỗ vô hình sát cơ nở rộ mà ra, một kiếm hướng về Bắc Thần Phong đánh tới. Thực coi là bản thân có bao nhiêu cân lượng. Bắc Thần Phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến thành lạnh lão sát ý. Cái này ra hỏa trở mặt quá nhanh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Sở Dịch Phong bên cạnh, một đạo to lớn hồn lực bàn tay hướng về Sở Dịch Phong vỗ qua. Ầm. Sở Dịch Phong nơi nào sẽ nghĩ đến Bắc Thần Phong tốc độ nhanh như vậy, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trưởng cương đã trải qua xuất hiện ở hắn trên mặt. Cả người như là một đạn pháo hướng về nơi xa chảy ra mà đến, tư không lưu lại một đạo máu tươi, còn có mấy khỏa bị bắn bay huyết nha. Oanh! Sở Dịch Phong thân thể đập ầm ầm ở trên quảng trường, rộng sân bãi trên nền đá gạch nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay về phía bốn phương tám hướng, sau đó vừa trơn ra mấy chục mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Ai cũng không thể nghĩ đến Bắc Thần Phong vậy mà đáng sợ như thế, một tát bay mà đến Sở Dịch Phong. Lại một thâm tàng bất lộ ra hỏa. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán, một y phi mạch đã đầy đủ nhường hắn lau mắt mà nhìn, cái này Bắc Thần Phong có vẻ như càng đáng sợ hơn. Ngồi ở kia, hắn có thể như là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì phong mang nở rộ. Một khi xuất thủ, liền giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, cực kỳ sắc bén, lăng lệ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Dịch Phong gian nan từ dưới đất bò dậy, thân đến tóc rối tung tại hư không loạn vũ, trên người y phục phá toái không ít. Là ngươi quá yếu. Bắc Thần Phong thản nhiên nói. Một cách mỗi ngày chỉ muốn âm mưu dù kế người, còn có thể mạnh đi nơi nào? Xem ra cái này cái thứ tư chỗ ngồi ngươi là ngồi không lên, đã như vậy, ta ngồi. Dứt lời, Bắc Thần Phong trực tiếp ngồi ở cái thứ tư trên chỗ ngồi, hoàn toàn coi thường một bên Ninh Xuyên. Ninh Xuyên sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, bị Sở Khinh Cuồng cùng Y Phi Mạch coi thường cũng liền thôi, thậm chí ngay cả bài danh thứ 6 Bắc Thần Phong cũng không xem hắn, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa, hắn nghe ra Bắc Thần Phong lời nói bên trong ý ở ngoài lời, ban đầu là hắn liên thủ với Sở Dịch Phong hãm hại Sở Khinh Cuồng, việc này những người khác không biết, nhưng là rất nhiều người trong lòng sớm đã có suy nghĩ. Bắc Thần Phong trong miệng, một cách mỗi ngày chỉ muốn âm mưu dù kế người. Chỉ không chỉ là Sở Dịch Phong còn có hắn Ninh Xuyên. Ninh Xuyên băng lãnh con ngươi nhìn xem Bắc Thần Phong, nghĩ đến phải chăng xuất thủ. Chỉ bằng vào vừa mới một kích, hắn cũng có thể nhìn ra Bắc Thần Phong cân lượng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Bắc Thần Phong dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, bởi vì hắn thực lực xác thực cường đại. Bắc Thần Phong, ta muốn ngươi chết. Sở Dịch Phong nhe răng trợn mắt, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Phu quân tính. Nhược Lưu Thường vội vàng ngăn lại Sở Dịch Phong, nàng rất rõ ràng Sở Dịch Phong không phải Bắc Thần Phong đối thủ, lại dây dưa xuống dưới, Sở Dịch Phong chỉ có tiếp tục mất mặt phần. 3. Nhưng mà, nghênh đón Nhược Lưu Thường, chỉ có Sở Dịch Phong bá đạo một trưởng, chẳng ai ngờ rằng Sở Dịch Phong vậy mà sẽ phiến Nhược Lưu Thường một bàn tay. Một tia máu tươi từ Nhược Lưu Thường khóe miệng chảy ra, nàng cũng bị một tát này cho đánh được, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Ta nói, ngươi không nên cùng một sở hàng. Bắc Thần Phong lại mở miệng nói ra. Một cách liền bản thân nữ nhân đều đánh nam nhân, căn bản không xứng làm nam nhân. Nhược Lưu Thường trong lòng khẽ run lên, cưỡng ép ngừng nước mắt chảy ra, nàng trong lòng đã trải qua cực kỳ hối hận, dư quang không khỏi nhìn Sở Khinh Cuồng liếc mắt. Nhưng mà, Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ ngồi ở kia một mình uống, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Hồi tưởng lại lúc trước từng màn, Nhược Lưu Thường lòng đang dỉ máu, làm sao thời gian không thể đổ lưu, đã trải qua không trở về được. Sở Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Thần Phong, có lẽ là vừa mới một tát kia, cũng làm cho hắn thanh tỉnh không ít, nhìn thấy Nhược Lưu Thường trên mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay, trong lòng có chút hối hận. Cũng đúng lúc này, Ninh Xuyên chậm rãi đi đến thứ năm chỗ ngồi xuống. Hắn cũng từ bỏ cùng Bắc Thần Phong giao phong ý nghĩ, coi như muốn đối phó Bắc Thần Phong cũng không nên ở chỗ này. Sở Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một chỗ ngồi, hắn cùng với Nhược Lưu Thường lại là hai người, có ngồi hay không ngược lại không quan trọng, nhưng mấu chốt là có thể ngồi ở bên trên mới có thể có tiến vào cổ địa bí cảnh cơ hội. Nhược Lưu Thường nếu như có thể được một chỗ, đến thời điểm có thể mang hai người tiến vào, hai người tự nhiên có thể từ hắn an bài, nếu như còn được đến một chỗ ngồi, há không phải có thể mang bốn người đi vào. Dạng này cơ hội, hắn Sở Dịch Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn con ngươi rơi vào Ninh Xuyên trên người, dừng lại thời gian ba cái hô hấp, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Đánh với Ninh Xuyên một trận trước không nói có phải hay không Ninh Xuyên đối thủ, riêng là hai người có cộng đồng địch nhân, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Ninh Xuyên, dù sao, hắn còn muốn cùng Ninh Xuyên liên thủ ứng phó Sở Khinh Cuồng đâu. Sau đó, Sở Dịch Phong vừa nhìn về phía cái thứ bảy trên chỗ ngồi Sử Vô Pháp sắc mặt coi như bình tĩnh, đối Sở Dịch Phong cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Sở Dịch Phong con ngươi từng cách đảo qua những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào chính Nhàn Nhã uống trà Tiêu Phàm trên người, một cỗ sát khí ngút trời lặng yên nở rộ. Hồi tưởng lại vừa mới lời nói, Sở Dịch Phong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, Sở Khinh Cuồng còn sống tuyệt đối cùng tiểu tử này thoát ly không can hệ, bằng không hắn cũng sẽ không biết rõ Sở Khinh Cuồng không chết. Nếu như Sở Khinh Cuồng không chết, hắn cũng không có cái nhục ngày hôm nay. Nhiều người như vậy nhìn xem, nếu như bản thân không tìm về điểm mặt mũi, về sau còn thế nào tại Đại Ly Đế Triều lăn lộn xuống dưới. Huống chi Tiêu Phàm chỉ là linh điện người, liền địa cắt cũng không vào nhập, có tư cách gì ngồi ở đây bên trên. Tiểu tử, lăn xuống dưới. Sở Dịch Phong tất cả phẫn nộ toàn bộ hóa thành sát khí, nhào về phía Tiêu Phàm. Ầm. Tiêu Phàm trên bàn chén rượu trực tiếp bạo liệt, rượu trong chén vẩy tung tóe mà ra, chén rượu càng là hóa thành một chút mảnh vụn tràn ngập hư không. Ngươi tại cùng ta nói chuyện sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đối với Sở Dịch Phong khí thế, hắn mảy may không đặt ở trong lòng. Đột phá chiến hoàng cảnh, dù là cùng những cái này uy tín lâu năm chiến hoàng cảnh có chút chênh lịch, nhưng là kém không được đi nơi nào, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Tiêu Phàm thật đúng là dám nói lời này, hắn là tại không nhìn Sở Dịch Phong a. Đám người trong lòng âm thầm tự nói, Sở Dịch Phong dù sao cũng là thiên bảng đệ ngũ cường giả, coi như ngươi Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh, thì tính sao? Đồng dạng mà nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Sở Dịch Phong con ngươi băng lãnh, đi từng bước một hướng Tiêu Phàm. Đã như vậy, ngươi cũng có thể lăn xuống dưới, lời nói ta cũng sẽ không nói lần thứ hai. Mọi người không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà mảy may không cho. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chậm rãi đứng dậy, hướng về Sở Dịch Phong đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 456. Chiến Sở Dịch Phong. Tiêu Phàm trong lòng cũng cực kỳ nổi nóng, lão tử ở nơi này một mình uống trà, liên quan gì đến ngươi? Không làm gì được người khác, liền lấy ta làm nơi chút giận thực lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ sao. Thần Phong học viện đầu thứ nhất viện quy Tiêu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng, ngươi cuồng, ta so ngươi cuồng hơn. Không chừng chính là một trận chiến, là chiến hoàng cảnh, ta chưa hẳn không phải đối thủ của ngươi, tất cả chỉ có đấu qua mới biết rõ. Hai người còn chưa tới gần. Hai cỗ khí thế cường đại đã trải qua đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không một rung động dồn dập, những người khác trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn ở vào hai người trung gian, nhất thời không biết làm sao. Lui cũng không phải, vào cũng không phải, một khi rời đi, liền có thể mất đi tiến vào cổ địa bí cảnh tư cách, thế nhưng là bất vi sở động mà nói, hai người giao phong. Vạn nhất tai bay vạ gió đây, cái này cũng không phải bọn hắn suy nghĩ. Tân tấn chiến hoàng có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào? Bởi vì tại ngoại viện có chút ít thanh danh, liền tự cho là đúng, hôm nay liền dạy ngươi làm thế nào người. Sở Dịch Phong con ngươi băng lãnh, quanh thân vô số kiếm khí vần quanh, ẩm ẩm có một cỗ hỏa diễm đang sôi trào cuồn cuộn. Dạy ta làm người. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Cái này Sở Dịch Phong quá cầm bản thân coi ra gì, theo Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này. Nếu như Sở Dịch Phong sử dụng âm mưu dù kế, hắn có lẽ còn sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng là chính diện va chạm, Tiêu Phàm có thể không được để hắn vào trong mắt. Đại ly đế triều tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như là người khác, bọn hắn sẽ không chút do dự cho rằng khiêu khích Sở Dịch Phong là ở tự tìm cái chết. Nhưng là Tiêu Phàm, đây là một sáng tạo kỳ tích người. Mấy tháng này Tiêu Phàm danh tiếng vang xa, chiến hồn học viện người cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Liền chiến hoàng trung kỳ cường giả đều chém giết qua, cho dù Sở Dịch Phong là thiên tài lại như thế nào, Tiêu Phàm chưa hẳn không thể bại hắn. Chỉ là Tiêu Phàm có thể sẽ cố kỵ Sở Dịch Phong thân phận, không dám giết hắn mà thôi. Sở Khinh Cuồng hơi hơi cau mày một, cuối cùng vẫn nhìn xuống không có xuất thủ. Trước đó hắn còn không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhưng là hắn cũng nghe nói Tiêu Phàm một chút sự tình. Mấy tháng trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, trên đường đi chạm nhốt qua đem đi tới, còn chưa bao giờ có bại một lần. Sở Dịch Phong tuy mạnh, nhưng là chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Bắc Thần Phong mị mị hai mắt, bĩu môi, trong lòng thầm nhủ nói. Tiêu Phàm, nếu như ngay cả Sở Dịch Phong đều đánh không lại, vậy cũng không xứng để cho ta Bắc Thần Phong tôn kính. Sở Dịch Phong, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách dạy ta tam để làm người. ngược lại là bàn tử bỗng nhiên đứng dậy, trên người tách ra một cỗ cường đại chiến ý. Tam đệ. Đám người nghe được mấy chữ này, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ngoại giới có truyền ngôn Tiêu Phàm chính là cửu đế tử kết bái huyên đệ, xem ra việc này là thật đâu. Cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu là người nào, ở đây cho dù chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói tên hắn, đây chính là từng để cho cùng tuổi một đời chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại a. Nghe được bàn tử mà nói, Sở Dịch Phong toàn thân khẽ run lên, chuẩn bị thu liếm khí thế. Hắn tình nguyện đắc tội Ninh Xuyên cùng Sở Khinh Cuồng, cũng không muốn đắc tội Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe nói Đại Ly Cửu đế tử như thế nào thiên phú đến tại Hạ Đại Long để bát tử, bất tài muốn cùng Cửu đế tử luận bàn một. Đột nhiên, Đại Long một phương, ngồi ở thứ 11 vị trí bên trên một thanh niên mặc kim bào đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn xem bàn tử nói. Thật sự là Nam Cung Tiêu Tiêu thanh danh quá lớn, cho dù Đại Long đế triều người đều nghe nói qua, nếu như là đã từng bàn tử, bọn hắn tự nhiên không dám khiêu khích. Nhưng là này nhất thời kia nhất thời, bàn tử sớm đã không còn là đã từng bàn tử, nếu như có thể chiến bại bàn tử, thứ nhất có thể hung hăng đánh Đại Ly đế triều mặt. Thứ hai, cũng có thể trấn Đại Long hung uy, dạng này sự tình cứ sao mà không làm đâu. Chủ yếu nhất là còn có thể nhường Sở Dịch Phong xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới giết Đại Long một người, này quả là làm cho Đại Long người ghi hận trong lòng. Luận bàn, ta chỉ giết người. Bàn tử thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, lại giống như một đạo tiếng sấm, để đám người trong lòng hung ác rung động một trợn mắt hốc mồm nhìn xem bàn tử. Đã từng cửu đế tử, lại trở về. Đám người trong lòng hít sâu khẩu khí, âm thầm hoảng sợ nói. Đại Long đệ bát tử sắc mặt cứng ngắc tại nguyên chỗ, hắn biết rõ chân chính thiên tài là có thể vượt giai khiêu chiến, dù là tại chiến hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là đã từng Nam Cung Tiêu Tiêu, đã trở thành quá khứ, giờ này ngày này, sớm đã không phải 3 năm trước đó, đã ngươi tự tìm cách chết, ta giết ngươi lại như thế nào? Ngươi tối đa chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, ta cũng chiến hoàng sơ kỳ, nhưng là ta đã dừng lại ở chiến hoàng cảnh sơ kỳ gần thời gian 1 năm, ta liền không tin, liền ngươi đều giết không được. Để bát tử trong lòng âm thầm trầm ngâm, ánh mắt bên trong ẩm ẩm mang theo một tia lăng lệ sát khí, nếu như có thể giết bàn tử, hắn thanh danh tất nhiên lớn khô, thậm chí có thể làm cho lớn long đế chủ coi trọng. Nếu cửu đế tử mời, tại hạ thịnh tình không thể chối từ. Để bát tử tà tà cười một tiếng, hắn thấy bàn tử đã là một người chết. Nhị ca, xem ai trước kết thúc chiến đấu. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem bàn tử nói. Thời gian qua đi hơn mấy tháng, hai huynh đệ rốt cuộc có thể kề vai chiến đấu. Một loại đã lâu cảm giác quanh quẩn trong lòng. Ngươi đến làm cho lấy ta điểm. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, bỗng đạp không mà lên, đột nhiên hướng về không trung lao đi, ngập trời chiến ý bộc phát ra, giống như một tôn chiến thần quan sát thiên địa, lạnh lùng nhìn xem để bát tử nói. Lăn đi lên nhận lấy cái chết. Hừ. Để bát tử lạnh rên một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về không trung lao đi. Lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm cười lạnh cũng bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Theo hắn lời nói thanh âm phun ra, một cỗ ngập trời sát phạt chi khí hướng về hư không lan tràn mà đến, không khí đều rất giống bị rút lấy không còn, biến phá lệ ngưng trọng cùng kiềm chế. Nhận lấy cái chết là ngươi. Sở Dịch Phong nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám không nhìn bản thân, trong lòng giận dữ, trong tay dẫn theo một chuôi huyết sắc trường kiếm xông đi lên. Oanh! Hai người trường kiếm đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không nổi lên một cỗ hắc sắc cùng một cỗ huyết sắc cương phong tàn phá bừa bãi tứ phương. Hô hấp ở giữa, hai người vừa chạm vào tức mở, bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại. Vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh tự cho là vô địch thiên hạ. chiến hoàng cảnh ở giữa chiến đấu, có thể không phải chiến vương cảnh những tiểu đà tiểu nháo có thể so sánh, chỉ ngươi điểm ấy thực lực, ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Sở Dịch Phong hơi hơi nhăn một lông mày, lập tức cười lạnh. Vừa mới một kích, đã trải qua thăm dò ra Tiêu Phàm đại khái thực lực, cũng chính là so phổ thông chiến hoàng sơ kỳ cường đại một chút mà thôi, dạng này thực lực, dựa vào cái gì cùng hắn Sở Dịch Phong một trận chiến. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, Sở Dịch Phong trên người tách ra một cỗ đáng sợ khí tức, thuộc về chiến hoàng trung kỳ cường đại khí tức, hắn trong con ngươi lóe qua một vòng nồng đậm vẻ kiêu ngạo. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều, cùng tuổi một thế hệ bên trong cũng là có rất ít chiến hoàng cảnh trung kỳ, đây cũng là Sở Dịch Phong thực lực vì sao có thể xếp vào thiên bảng 5 vị trí đầu căn bản. Cách đó không xa Tiêu Phàm, thần sắc thập phần bình tĩnh, đạm mạc, băng lãnh, dưới chân vừa nhảy, thân ảnh theo gió, đột nhiên tại chỗ biến mất. Ngay tại lúc đó, một cỗ khắc nghiệt chi khí tại giữa thiên địa quét sạch, nương theo lấy một cỗ hủy diệt khí tức, so với vừa mới Tiêu Phàm trên người khí tức càng đáng sợ hơn. Thật đáng sợ sát ý, cái này tuyệt đối không phải chiến hoàng cảnh sơ kỳ khí thế. Đám người con ngươi co rụt lại kinh hãi nhìn xem không trung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 457. Nhục ngươi lại như thế nào? Đối với Tiêu Phàm thực lực, đám người lại có một mới quen. Mạnh. Theo cỗ kia sát ý nở rộ, Tiêu Phàm trên người sát ý giống như đại dương hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, dường như biển cả đang gầm thét. Đám người con ngươi rung động, bọn hắn dường như tại Tiêu Phàm trên người nhìn thấy núi thây biển xương cực kỳ đáng sợ. Đây là sát ý ngưng kết huyễn cảnh, một chút tâm trí quá yếu người, rất dễ bị lạc trong đó, ngơ ngơ ngác ngác. Một ngón tay liền có thể bóp chết ta. Vậy liền có mạnh hơn điểm. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nâng lên kiếm trong tay chỉ Sở Dịch Phong, kiếm khí lượn lờ tu la kiếm, lăng lệ tới cực điểm. Sát ý, lạnh lẽo thấu xương. Kiếm ý, hủy diệt tuyệt thế sắc bén. Đây chính là hiện tại Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực đáng sợ tới cực điểm. Oanh long long. Tiêu Phàm một bước bước ra, không gian bắt đầu rung động, chiến hoàng cảnh thực lực chấn động đến liền hư không cũng bắt đầu rung rung. Đám người trong lòng hung ác run rẩy một, thật mạnh sát ý, thật mạnh kiếm ý. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực có can đảm giết Sở Dịch Phong? Giờ khắc này Tiêu Phàm cả người dường như một chuôi tuyệt thế sát phạt chi kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng Sở Dịch Phong mà đến, quanh người hắn chỉ có hủy diệt cùng sát phạt. Sở Dịch Phong sắc mặt kinh nghi bất định, trong lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm giác, nếu như là bình thường, hắn khẳng định nhấc chân chạy. Nhưng là hôm nay, hắn không thể chạy, trước đó bị Ninh Xuyên dọa sợ, bị Bắc Thần Phong đánh bại. Nếu như bây giờ còn lui ra phía sau, về sau hắn tại Ly Hỏa Đế Đô lại không mặt mũi có thể nói. Chủ yếu nhất là, nếu như chạy trốn, võ đạo chi tâm chắc chắn phá toái, về sau có lẽ lại không đột phá khả năng. Thế nhưng là giờ phút này Tiêu Phàm quá là đáng sợ, cái này sát phạt kiếm khí, dường như có thể hủy diệt tất cả. Vạn kiếm quy tông. Sở Dịch Phong quát chói tai một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra chiến hồn tại hắn đỉnh đầu, một chuôi huyết sắc trường kiếm lơ lửng, toàn thân xích hồng như máu, giống như máu tươi tươi nước mà thành. Huyết sắc hồn lực sương mù lượn lờ, như là xích hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Bát phẩm chiến hồn phượng hỏa kiếm. Đám người kinh hô mà ra, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, bát phẩm chiến hồn phượng hỏa kiếm. Đây chính là chỉ có tại thư tịch trên mới có thể thấy được. Ở đây tu sĩ có rất ít người nhìn thấy phượng hỏa kiếm chân thực hình dạng. Theo phượng hỏa kiếm xuất hiện tại Sở Dịch Phong quanh thân, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, răng đầy toàn bộ hư không, kiếm phong tất cả đều chỉ hướng Tiêu Phàm. Chuyên tui đốt. Nè. Hô hấp về sau tất cả kiếm khí tất cả đều thực chất hóa. lấy ngàn mà tính huyết sắc hồn lực chi kiếm đem hư không đều nhuộm thành hồng sắc, xa xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ. Giết! Một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí bắn ra, vô số hồn lực huyết kiếm như là vạn tên cùng bắn, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, đang phi xạ quá trình bên trong tất cả hồn lực huyết kiếm chậm rãi hóa làm một thể. Thiên địa tiêu sát. Tiêu Phàm mảy may không sợ, Sở Dịch Phong mặc dù là người âm hiểm một chút, nhưng thực lực lại là không cho phép hoài nghi cường đại. Tiêu Phàm cho dù mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Một trận gió nhẹ thổi qua, tư không nổi lên từng đảo gợn sóng, như là sóng nước dập dờn mà ra, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy vô số phong nhận ngưng tụ thành vòng xoáy nhỏ, gào thép xen lẫn. Đây là Tiêu Phàm căn cứ tu la để nhị kiếm đồ lục lính ngộ mà thành, cái này vô số vòng xoáy nhỏ thế nhưng là rất có lực hủy diệt. Hơn nữa, cái này một kiếm đi qua Tiêu Phàm lính ngộ, đã trải qua dung hợp hủy diệt chi ý. Âm âm ầm, ngàn vạn kiếm khí màu đỏ ngòm cơ hồ tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chuôi quang kiếm thật to, huyết sắc quang kiếm nhuộm đỏ hư không, không ngừng hướng về Tiêu Phàm trùng kích. Cái kia gần sóng không ngừng phá toái, vẹn vẹn nhường huyết sắc kiếm cương tốc độ giảm bớt một chút mà thôi. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Sở Dịch Phong thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung, vừa mới hắn quả thật bị Tiêu Phàm đáng sợ sát ý bị dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm không nói, trong tay tu la kiếm khẽ run lên, đột nhiên oanh một tiếng, huyết sắc kiếm cương đột nhiên nổ tung, mắt sắc tu sĩ sẽ phát hiện, huyết sắc kia kiếm cương phía trên vô số kiếm khí vòng xoáy nhỏ không ngừng nghiền ép lấy huyết sắc kiếm cương. Huyết sắc kiếm cương hóa thành vô số kiếm khí phóng tới tứ phương, sau đó lại bị vô số kiếm khí vòng xoáy thôn phệ. Sở Dịch Phong trên mặt tiếu dung cứng đờ, Tiêu Phàm cũng không phải là hắn suy nghĩ như thế nhỏ yếu, chí ít cái này một kiếm thế nhưng là có thể chém giết phổ thông chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm có thể tùy tiện ngăn trở cái này một kích cũng đủ để chính diện Tiêu Phàm cường đại. Hồng Trần sát. Coi như Sở Dịch Phong thất thần thời khắc, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở Sở Dịch Phong trước người. Sở Dịch Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không đến. Lính ngộ khoái mạn chi ý Tiêu Phàm, tốc độ đã là hắn ưu thế tuyệt đối, đừng nói chiến hoàng cảnh trung kỳ, chính là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng tự tin không kém mảy may. Cút ngay! Sở Dịch Phong nổi giận gầm lên một tiếng, phượng hỏa kiếm rung động, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm bắn ra, ngay sau đó, Sở Dịch Phong cùng phượng hỏa kiếm hóa làm một thể, cả người nghiễm nhiên chính là một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Chiến hồn phụ thể, nhân hồn hợp nhất. Đột phá chiến hoàng cảnh, chiến hồn có thể cùng người hóa làm một thể, thực lực bảo tăng. Sở Dịch Phong không chút do dự vung ra vài kiếm, vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác toàn thân hiện nổi da gà, đạo kia kiếm khí màu bạc lấp lóe về sau liền biến mất. Nếu là thường nhân khẳng định Tiêu Phàm tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Nhưng là Sở Dịch Phong nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết Tiêu Phàm cái này một kiếm tuyệt đối không cho phép khinh thường. Quả nhiên, hắn vung ra kiếm mang cùng hư không năng lượng dường gì ba đồng đụng vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, hồn lực kiếm khí gào thét mà ra. Chống đỡ được một kiếm có thể đỡ nổi 10 kiếm sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Tu la kiếm vũ động ở giữa. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm chi hư không từ trên cao rơi xuống, chậm rãi hướng về Sở Dịch Phong đánh tới. Cái này một kiếm cũng có thể giết chết Sở Dịch Phong. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là tự đại, thật sự cho rằng chiến hoàng cảnh dễ giết như vậy sao? Đám người một trận xem thường, mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm. Thật nhanh kiếm. Nhưng mà, Bắc Thần Phong lại là đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem không trung Tiêu Phàm. Nam Cung Thiên giật, Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch đám người tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhìn ra Tiêu Phàm cái này một kiếm bất phàm. Nhanh sao? Có người nghi hoặc không thôi, nhưng lại không ai trả lời. Chỉ ngươi dạng này tốc độ còn không bằng ốp sen đây, ta thế nhưng là lính ngộ tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng, cùng ta so tốc độ. Trên bầu trời, Sở Dịch Phong lại khôi phục tự tin, không kiêng nể gì cả cười lên. Phốc! Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn ngực đột nhiên xuất hiện từng đạo huyết sắc vết kiếm, máu tươi chảy ra mà ra, hắn trên mặt tiếu dung bị một loại sợ hãi chiếm lấy. Một hơi về sau, Sở Dịch Phong trên người y phục tất cả đều bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn bay ra tại hư không, cả người không có mảy may giữ lại bại lộ tại hư không. Cái này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, trong mắt đều là kinh ngạc thần sắc. Không ít người rốt cuộc minh bạch tới, vì sao Bắc Thần Phong sẽ nói Tiêu Phàm kiếm rất nhanh, tại trong mắt bọn họ, Tiêu Phàm kiếm chậm tới cực điểm, đó là bởi vì vô số kiếm ảnh nặng hợp tại cùng một chỗ, nhìn qua rất chậm mà thôi. Hỗn chứng Tiêu Phàm, ngươi dám nhục ta. Sở Dịch Phong giận tím mặt, thiếu chút nữa thì điên cuồng, không chút do dự từ hồn giới bên trong lấy ra một bộ quần áo mới mặc ở trên người. Tiêu Phàm dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nhường bản thân trần truồng hiển lộ trước người, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhục ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm lại lơ đĩnh cười nhạt một tiếng, con ngươi lại là càng ngày càng băng lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 458. Không ngừng nhục ngươi còn muốn giết ngươi. Nhục ngươi lại như thế nào? Tiêu Phàm bá đạo lời nói quanh quẩn tại hư không thật lâu không dứt. Đó cũng không được bóng lưng cao lớn, làm cho lòng người sinh một loại e ngại cảm giác. So sánh hơn nửa tháng trước, Tiêu Phàm quả nhiên càng thêm lợi hại. Bước vào chiến hoàng cảnh ngưỡng cửa này, Tiêu Phàm như trước vẫn là thiên tài, không ai bì nổi thiên tài. Ta muốn xé ngươi. Sở Dịch Phong nghe răng trợn mắt. Sát ý tàn phá bừa bãi, một cỗ cuồng bạo khí tức từ hắn trên người tản ra, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Hỏa chi kiếm ý sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, cho dù cách nhau 20-30 mét, cũng có thể cảm nhận được hỏa diễm cuồng bạo chi khí, cuồng bạo chi khí bên trong còn lộ ra một cỗ sắc bén kiếm ý. Rất hiển nhiên, Sở Dịch Phong không ngừng lĩnh ngộ một loại kiếm ý, mà là hai loại. Cái này cùng hắn chiến hồn có quan hệ. Nắm giữ bát phẩm chiến hồn Sở Dịch Phong, xác thực coi là hiếm thấy thiên tài, có thể trở thành thiên bảng thứ 5 cũng coi là danh phù kỳ thực. Nếu như đối thủ của hắn không phải Tiêu Phàm, có lẽ còn thật hay không mấy người là đối thủ của hắn. Nhục ta, ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Sở Dịch Phong phẫn nộ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn loạn phát phiêu đãng, toàn thân bị hỏa diễm bao khỏa, khí thế cực kỳ khiếp người. Ngươi không phải một ngón tay cũng có thể diệt ta sao? Ngươi không phải muốn dạy ta làm thế nào người sao? Chỉ ngươi điểm ấy thực lực cũng xứng dạy ta làm người. Tiêu Phàm không lọt vào mắt Sở Dịch Phong lời nói. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lần nữa xuất động, chân hắn giẫm túng vân thê tốc độ đạt tới cực hạn, lấy hắn bây giờ thực lực thi triển túng vân thê đã trải qua tiếp cận thất phẩm thân pháp chiến kỹ tốc độ. Lại thêm khoái mạn chi ý, Tiêu Phàm tốc độ cùng giai tu sĩ không người so sánh. Hô! Một đạo kình phong phất qua, đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua không trung. Tiêu Phàm thân ảnh như là một ngọn gió, đã trải qua không chỉ là có thể sử dụng mau tới hình dung. Hắn là rất nhanh, hơn nữa nhanh đến không có chút nào dấu vết, tựa như một đạo gió mát thổi qua hư không, không có khủng bố gào thét, cũng không có phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm thân thể dường như một mảnh lá rụng, cùng không gian hóa làm một thể, cùng gió hóa làm một thể. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Sở Dịch Phong trước người. Tiêu Phàm bàn tay khẽ nâng lên, nhu hòa một bàn tay hướng về Sở Dịch Phong trên mặt vỗ qua. Ba. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Sở Dịch Phong một bên khác trên mặt lại xuất hiện một đỏ tươi dấu năm ngón tay, cùng trước đó Bắc Thần Phong lưu lại đạo ấm ký hình thành so sánh rõ ràng. Hỗn chứng đồ vật. Sở Dịch Phong ngửa mặt lên trời gào thét, bị Bắc Thần Phong đánh một bàn tay đã để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại lại bị Tiêu Phàm đánh một bàn tay, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Hắn đã hoàn toàn quên, vừa mới Tiêu Phàm tốc độ chi đáng sợ, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng cảnh còn thực sự là đáng sợ a. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, tại phương diện tốc độ, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thua qua cho cùng giai người. Nếu như chính diện đối địch, Tiêu Phàm còn biết đề phòng một, Sở Dịch Phong dù sao cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là thiên bảng thứ 5 cao thủ. Nhưng mà Tiêu Phàm rất khó chịu Sở Dịch Phong tự cho là đúng, lính ngộ tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng cảnh coi là có thể hù đến người sao. Ta thế nhưng là lính ngộ tứ trọng phong thế đột phá chiến hoàng cảnh, còn biết sợ ngươi Sở Dịch Phong. Tốc độ không bằng ngươi, nhưng ta kiếm làm sao có thể không bằng ngươi. Bị Tiêu Phàm châm chọc, Sở Dịch Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, bất quá đầu lại là thanh tỉnh không ít. Ta cần tỉnh táo, tốc độ không phải ta bản thân tối cường hạng, kiếm mới là. Sở Dịch Phong trong lòng nghĩ thầm, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến. So tiện sao? Ngươi xác thực tương đối tiện. Tiêu Phàm châm chọc nói một tiếng, nhường Sở Dịch Phong sắc mặt cứng đờ. Hừ. Sở Dịch Phong biết rõ tại trong lời nói là không làm gì được Tiêu Phàm, coi như thắng lại như thế nào, mắng chửi người lại mắng không chết người. Duy nhất có thể làm chính là lập tức giết chết hắn, lấy chính bản thân tên. Phượng Hoàng kiếm ảnh. Quát khẽ một tiếng truyền ra, Sở Dịch Phong kiếm trong tay đâm ra. Vô số hỏa diễm phá lệ sáng chói tại hư không nở rộ mà ra, xa xa nhìn lại, mọi người dường như nhìn thấy từng đầu phượng hoàng hư ảnh ở trên không loạn vũ, phi thường chói lọi đẹp đẽ. Kiếm không phải dùng để gánh xiếc, ngươi không xứng sử dụng kiếm. Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Dịch Phong kiếm quá nhiều cuốn hút, hắn Tiêu Phàm chỉ biết sát nhân kiếm. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay trường kiếm, hủy diệt chi ý nở rộ mà ra, thiên địa tựa như đột nhiên tối xuống, hư không biến ngạt thở vô cùng. Tiêu Phàm không có bất luận cái gì dư thừa động tác, bước ra một bước, lấy trường kiếm mở đường, xông thẳng cái kia đầy trời trong ngọn lửa. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị làm cái gì, lấy nhục thân đối kháng hỏa diễm kiếm khí sao? Đám người vô cùng kinh hãi. Nếu như Tiêu Phàm làm từng bước, dựa vào tốc độ xuất thủ, có lẽ còn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, lấy nhục thân cùng vô tận kiếm khí tương bác, lại làm sao có thể chống đỡ được. Các ngươi cũng đừng quên, Tiêu Phàm đến hiện tại cũng còn không có sử dụng chiến hồn lực lượng. Có người âm thầm mở miệng, nhắc nhở bốn phía tu sĩ nói. Đúng vậy a, Tiêu Phàm hiện tại liền chiến hồn đều không có sử dụng, cái này còn không phải hắn ranh giới cuối cùng. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến lại biến. Trạp. Theo Sở Dịch Phong gầm lên một tiếng, kiếm khí đầy trời từ bốn phương tám hướng phóng tới Tiêu Phàm, Sở Dịch Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đã ngươi tự tìm chết, ta liền cho ngươi thống khoái. Như vậy vội vã muốn ta chết sao? Ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Chờ không nổi. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia tà tà tiếu dung. Hồng Trần tiếu, tiếu Hồng Trần. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tu la kiếm kéo cái kiếm hoa, từng đạo kiếm khí màu bạc xẹt qua hư không. Giống như lưu tinh trụy, chợt lói lên rồi biến mất. Phúc phúc phúc. Sau một khắc, vô số kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên nổ tung lên. Tiêu Phàm vọt thẳng mở kiếm khí kia ngăn cản, thân thể lướt ngang mấy bước đột nhiên xuất hiện ở Sở Dịch Phong phía sau. Ngươi kiếm cũng không được tốt lắm. Tiêu Phàm khẽ nói, Tu La kiếm đột nhiên chui vào Sở Dịch Phong hậu tâm bên trong trực tiếp tới lạnh thấu tim. Không có khả năng, ngươi làm sao nhanh như vậy? Sở Dịch Phong kinh hãi quay đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đáng sợ như thế. Là ngươi quá chậm, hiện tại ta không ngừng muốn nhục ngươi, còn muốn giết ngươi. Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ lạnh lùng, trường kiếm nhấc lên, một cỗ hủy diệt kiếm khí đột nhiên chấn vỡ Sở Dịch Phong hồn hải. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh chiến hồn, điên cuồng cắn nuốt Sở Dịch Phong phượng hỏa kiếm chiến hồn hồn lực. Ngươi! Sở Dịch Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám giết chết bản thân. Ta thế nhưng là Sở gia gia chủ nhi tử, ngươi không thể giết ta. Trên đời này có ai không thể giết? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đối Sở Dịch Phong làm người ác tâm tới cực điểm, ngươi mới vừa nói muốn giết ta liền có thể, ta giết ngươi liền không được. Trên đời này nơi nào có dạng này tốt sự tình, nếu nghĩ giết người, vậy sẽ phải làm tốt bị người giết chuẩn bị. Trường kiếm run lên, vô số hủy diệt kiếm khí lập tức xé nát Sở Dịch Phong hồn hải. Mạng hắn là ta. Làm Tiêu Phàm chuẩn bị vứt bỏ Sở Dịch Phong thi thể thời khắc, bỗng nhiên, một cỗ bàng bạc khí tức từ phía dưới vọt tới, một quyền xuyên qua Sở Dịch Phong lồng ngực. Tám càng dâng lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 459. Một quyền oanh sát. Tiêu Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, đạo thân ảnh quá nhanh, đến mức hắn đều không lấy lại tinh thần. Khi hắn thấy rõ ràng người tới lúc trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Sở Khinh Cuồng, ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc cũng không phải là Sở Khinh Cuồng thực lực, dù là cùng là chiến hoàng cảnh trung kỳ Sở Khinh Cuồng so Sở Dịch Phong muốn cường đại hơn nhiều, nhưng còn không có đến nhường Tiêu Phàm sợ hãi cấp độ. Hắn kinh ngạc là Sở Dịch Phong rõ ràng đã chết, Sở Khinh Cuồng lại còn đến bù một quyền. Hắn thiếu nợ ta, hiện tại nên trả. Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, cũng không có quá mức băng lãnh. Tiêu Phàm cau mày một, hắn chỗ nào không biết, Sở Khinh Cuồng là muốn báo đáp bản thân cứu hắn ăn tình, có lẽ cũng chỉ lần này mà thôi. Mặc dù giết chết Sở Dịch Phong dễ dàng, nhưng là đắc tội thế nhưng là Sở gia, Sở Dịch Phong cái chết. Sở Trung Thiên tất nhiên sẽ giận dữ, lấy Tiêu Phàm thực lực và bối cảnh chưa chắc có thể chịu được Sở gia lửa giận. Cho nên Sở Khinh Cuồng lúc này mới xuất thủ, bởi vì tại tất cả mọi người nhìn lại, Tiêu Phàm mặc dù trọng thương Sở Dịch Phong, nhưng là cũng không chân chính giết chết hắn. Chân chính giết chết Sở Dịch Phong người, là Sở Khinh Cuồng. Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, Sở Khinh Cuồng dám làm như thế, có lẽ cũng có hắn tự tin, chỉ là đối mặt Sở gia, Sở Khinh Cuồng lại đem cái gì đi ngăn cản đâu. Sở Khinh Cuồng cánh tay dùng sức chấn động, Sở Dịch Phong thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không, sau một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Khinh Cuồng vậy mà thực giết Sở Dịch Phong, dù sao cũng là em họ của hắn a. Hơn nữa Sở Khinh Cuồng phía dưới tàn nhẫn như vậy, trực tiếp nhường Sở Dịch Phong hài cốt không còn. Bất quá nghĩ đến Sở Khinh Cuồng cùng Sở Dịch Phong ở giữa ăn oán, Sở Khinh Cuồng giết Sở Dịch Phong cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhược Lưu Thường sắc mặt trắng bạch, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ cứu Sở Dịch Phong, chẳng qua là khi nhìn thấy Sở Khinh Cuồng xuất thủ lúc, nàng lại cưỡng ép nhẫn đến. Bởi vì nàng biết rõ, bản thân căn bản cứu không được Sở Dịch Phong, Sở Khinh Cuồng thực lực có thể không phải nàng và Sở Dịch Phong có thể so sánh, dù là hai người cộng lại cũng không nhất định là đối thủ. Nam Cung Thiên Giật trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, hắn cũng không ngờ tới Sở Dịch Phong sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa, Sở Khinh Cuồng biến càng thêm lạnh lùng và cường đại. Đại Long Đế Triều tu sĩ cũng cau mày một, bị Sở Khinh Cuồng quyết đoán cùng sát ý cho chấn kinh đến. Tiêu Phàm thật sâu nhìn một chút Sở Khinh Cuồng, sau đó quay người tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trải qua ngồi ở bản thân trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa không trung phía trên, bàn tử cùng Đại Long Đế Bát tử ở giữa chiến đấu. Tiêu Phàm tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, căn bản không đem Sở Dịch Phong chết đặt ở trong lòng. Bởi vì hắn rất rõ ràng Sở Dịch Phong mặc dù là chết ở trong tay hắn, nhưng là theo những người khác, cũng là bị Sở Khinh Cuồng giết chết. Dù là bản thân đồng sát niệm, cuối cùng xuất thủ giết chết Sở Dịch Phong người cũng không phải hắn Tiêu Phàm. Cũng không phải là Tiêu Phàm sợ hãi Sở gia, có Bắc lão cùng Túy ông hai người tại phía sau duy trì, Tiêu Phàm thật đúng là không sợ Sở gia. Liền không thích giết chóc Bắc lão đều bị bản thân muốn ồn ào liền làm lớn chuyện một chút, Tiêu Phàm tự nhiên không cố kỵ gì, nếu như không có Sở Khinh Cuồng cuối cùng một quyền kia, Tiêu Phàm vẫn như cũ sẽ giết chết Sở Dịch Phong. Cho nên Tiêu Phàm cũng không cảm kích Sở Khinh Cuồng, chỉ là Sở Khinh Cuồng muốn trả bản thân nhân tình, Tiêu Phàm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, huống chi hắn vốn cũng không nghĩ tới nhường Sở Khinh Cuồng báo đáp bản thân. Mấy tháng trước, Tiêu Phàm sở dĩ cứu Sở Khinh Cuồng cũng chỉ là xem ở Y Vân trên mặt mũi mà thôi. Ha ha, Đại Ly Cửu Đế Tử, cũng không gì hơn cái này, quả nhiên là hữu danh vô thực. Không trung phía trên truyền đến Đại Long Đệ Bát Tử cuồng ngạo tiếng cười, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Đệ Bát Tử điên cuồng công kích, bàn tử chỉ có trốn tránh phần, hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Cửu Đế Tử quả nhiên đã trải qua không còn là trước kia Cửu Đế Tử, liền một cùng giai tu sĩ đều không phải là đối thủ. Đúng vậy a. Vốn cho là Cửu Đế Tử sẽ thay ta Đại Long tranh một hơi, lại không nghĩ tới hiện tại hắn không chịu được như thế, đã từng Cửu Đế Tử đã trải qua hoàn toàn biến mất. Ai Cửu Đế Tử làm lại từ đầu, có thể đột phá chiến hoàng cảnh, đã trải qua thập phần khó được. Đám người đối bàn tử thực lực cực kỳ thất vọng, rất nhiều được chứng kiến 3 năm trước đây bàn tử cường đại tu sĩ càng là lắc đầu, bây giờ cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, đã trải qua không còn là Cửu Đế Tử Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là Đại Đế Tử Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem không trung, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Lão nhị lại còn dừng lại điểm ấy lực lượng. Chiến thiên kích vô dụng, kim cương đại lực thần ngưu chiến hồn vô dụng, xem ra, hắn không chỉ có là nghĩ ma luyện bản thân còn muốn kỳ địch lấy yếu. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi quét Nam Cung Thiên Giật liếc mắt, hắn biết rõ, bàn tử địch nhân cũng không phải là cái gọi là đệ bát tử, mà là Nam Cung Thiên Giật. Cái kia đệ bát tử thực lực không yếu, nhưng chỉ là chiến hoàng sơ kỳ mà thôi, bàn tử muốn giết hắn, có lẽ căn bản không cần phí thủ đoạn, lại làm sao có thể bị hắn áp chế. Oanh! Bàn tử bị một kiếm đẩy lui 3 bước, lạnh lùng nhìn xem đối diện đệ bát tử, áo bào phần phật, một cỗ cuồng bá chi khí từ hắn trên người phun phóng xuất. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Bàn tử nhe răng cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Chỉ cần có thể giết ngươi đã đủ. Đệ bát tử cười lạnh. A. Bàn tử khóe miệng uốn cong, cả người khí thế tăng nhiều, toàn thân kim quang vạn trượng, cùng vừa mới hoàn toàn như là hai người. Thân thể nhảy lên thật cao, hóa thành một đạo thiểm điện, một quyền hướng về đệ bát tử giận oanh mà đến, tư không truyền đến trận trận tiếng oanh minh, tư không bị một cỗ hình phong xé sách, giống như kinh lôi vang vọng. Kim long chạm. Đệ bát tử gầm thét một tiếng. Một đạo kim sắc kiếm mang từ hắn trên người nở rộ, xa xa nhìn lại, giống như một đầu to lớn kim sắc trường long từ bầu trời chạm xuống, khí thế bức người. Đại Ly Cửu Đế Tử, cũng không gì hơn cái này a. Đại Long Đế Triều tu sĩ trên mặt đều là vẻ khinh thường, để bát tử một mực áp chế bàn tử, tại bọn hắn xem ra, bàn tử đã trải qua hết biện pháp. Oanh long long! Cũng đúng lúc này, bàn tử thân thể giống như một khỏa lưu tinh rơi xuống đất, những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật dài kim sắc tàn ảnh, một khỏa phòng ốt lớn kim sắc quyền cương tại hư không ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, bàn tử một quyền trực tiếp nện ở kim long kiếm mang phía trên để cho người ta hít vào ngụm khí lạnh là kim long kiếm mang liên tiếp phá toái, hóa thành cuồn cuộn hồn lực chi kiếm bắn về phía bốn phương tám hướng. Bàn tử tốc độ không giảm mảy may, một cỗ nặng nề cuồng bá khí tức tại hắn trên người tràn ngập. Một cái hô hấp thời gian kim long kiếm mang bỗng nhiên nổ tung, bàn tử nắm đấm trong nháy mắt đi tới để bát tử trước người. Một cỗ cuồng phong chèn ép để bát tử bộ mặt, nhường hắn khuôn mặt biến vặn vẹo, dữ tợn, hắn trong lòng cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn. Nhưng mà hắn cảm giác toàn thân bị một cỗ đáng sợ chiến ý tập trung vào, thân thể tựa như không nghe sai khiến. Kim long khiếu. Để bát tử dùng hết toàn thân khí lực gào thét, hắn điều động cuồn cuộn hồn lực, lần nữa hướng về bàn tử vung ra một kiếm. Chỉ là kiếm còn không có nâng lên, bàn tử một quyền đã trải qua rơi vào hắn ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi từ để bát tử trong miệng phun ra, trong tay hắn kiếm đột nhiên rơi xuống hư không, hắn sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn về phía bàn tử ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đệ bát tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dường dị đang không ngừng đánh thẳng vào hắn toàn thân kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, vẹn vẹn không đến một hô hấp thời gian kinh mạch tạng phủ, hồn hải, liền bị cỗ lực lượng này triệt để hủy diệt. Ầm! Đệ bát tử thân thể bỗng bay ngược mà ra, như là như đạn pháo xông thẳng đế cung bên ngoài mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 460. Không nên quá cầm bản thân coi ra gì. Oanh! Sau nửa ngày, đế cung bên ngoài truyền đến một trận nổ vang, như sấm nổ chấn động thật lâu không dứt. T. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thật đáng sợ một quyền, ta cảm giác đại long đệ bát tử thật giống như bị một khỏa sao trời trùng kích, đừng nói chiến hoàng sơ kỳ, chính là chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vẫn là cửu đế tử, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật man vương. Một quyền chi uy có thể nứt thiên địa. Dám khiêu chiến man vương, đệ bát tử còn thực sự là thật lớn mật. Ta rất bội phục hắn bản sự, các ngươi nhìn đại long những người kia đã trải qua mắt trợn tròn. Một quyền đem chiến hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong để bát tử oanh ra đế cung, lực lượng này tuyệt thế đáng sợ, phóng nhãn cùng tuổi một đời bên trong cũng chỉ có bàn tử có thể làm đến. Những trước đó đó khinh thường bàn tử người cũng bắt đầu nịnh nọt lấy lòng lên. Đại long đế triều tu sĩ sắc mặt khó coi tới cực điểm, so ăn chết chuột còn khó chịu hơn, vốn bọn hắn coi là để bát tử sẽ giết bàn tử, lấy chấn đại long hung uy, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bàn tử vẫn như cũ cường hãn, như là hơn 3 năm trước. Ta nói, ta chỉ giết người, sẽ không luận bàn. Một đạo nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại không gian bên trong, bàn tử chậm rãi hướng về phía dưới bay tới. Ở đây tu sĩ một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa mới một màn kia bên trong. Để bát tử chết, bàn tử giết hắn chỉ xuất một quyền mà thôi. Đây là phần lớn người cũng không ngờ tới, bàn tử thực lực có lẽ không thấp, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy. Rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó bàn tử sở dĩ bị áp chế. Chỉ là hắn cố ý bị động phòng ngự mà thôi, cũng không có chân chính xuất thủ. Đại Ly Đế Triều, rất tốt, quả nhiên nhân tài lớp lớp. Lại một thanh niên đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt một tia cười lạnh, băng lãnh con mắt nhìn chằm chằm bàn tử. Ta Đại Long Đế Triều tu sĩ, dù sao cũng là khách nhân, ngay trước mặt nhiều người như vậy, ngươi vậy mà giết ta Đại Long người, thật coi ta Đại Long không người sao? Vẫn là muốn gây ra hai đại đế triều phân tranh. Nghe nói như thế, Đại Ly đế triều tu sĩ khịt mũi coi thường, cái này Đại Long thanh niên còn thực sự là buồn cười, vừa mới nói xong hai người không phải luận bàn, mà là tại cược mệnh. Vừa mới bàn tử bị áp chế thời điểm, Đại Long tu sĩ liền một giấm đều không thả, nghĩ tại vậy mà nói là đang vũ nhục bọn hắn, đây không phải buồn cười là cái gì. Ngươi tính cái thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu Đại Long. Bàn tử vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nghe được thanh niên kia lời nói, bàn tử trợn mắt nhìn. Thanh niên kia trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn một người, cái nào có tư cách gì đại biểu Đại Long, coi như Long Tiêu cũng không khả năng. Bàn tử liếc nhìn hắn một trực tiếp lười nhắc nằm trên chỗ ngồi, một mặt hờ hững. Tại hạ Đại Long đệ ngũ tử, còn muốn xin các hạ dạy cao chiêu. Thanh niên kia cảm giác mình bị không nhìn, lập tức sát tâm nổi lên. Làm sao, ngươi Đại Long muốn xa luôn chiến hả? Ngươi Đại Long người còn muốn mặt sao? Ta nhổ vào còn đại biểu Đại Long, muốn gây ra hai triều phân tranh, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chạy trở về ngươi Đại Long đi, đừng đến ta Đại Ly mất mặt xấu hổ. Không đợi bàn tử mở miệng, Đại Ly tu sĩ lập tức kêu to lên. Đệ ngũ tử tức giận sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hắn phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Muốn đánh cũng có thể. Cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên lười nhắc mở miệng. Đám người hơi sững sờ, bàn tử tuy mạnh, nhưng là đối phương cũng đều là chiến hoàng cảnh. À, xa luôn chiến mà nói, người bình thường đều chịu không được. Nếu như chỉ là luận bàn cũng liền thôi, có thể đây là dùng tính mệnh tại chiến đấu, thua người nhưng là muốn chết. Người nào chết, liền đem danh ngạch giao ra, dù sao. Một người chết là không cần thiết được danh ngạch. Bàn tử tiếp tục mở miệng. Nghe nói như thế, đám người cái này mới phản ứng tới. Nguyên lai cửu đế tử đánh là cái chủ ý này. Nếu như giết chết đối phương một người, có thể chiếm lấy một chỗ, vậy cái này chiến đấu cũng liền có ý nghĩa. Đệ ngũ tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, trong lòng có chút do dự. Hắn mặc dù là chiến hoàng trung kỳ, nhưng là đối chiến bàn tử, cũng không có thực nắm chắc. Vừa mới ra mặt, vẹn vẹn chỉ là phát tiết trong lòng lửa giận mà thôi. Đề nghị này không tệ, vừa vặn cái này yến hội cũng có chút nhàm chán. Đột nhiên, Đại Long một phương Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng, Đại Long chi người đã bị Đại Ly giết hai cái. Nếu như đã không còn chỗ biểu thì cái kia há không phải nói rõ Đại Long không bằng Đại Ly. Để bát tử chết, thù này ta tới báo. Để ngũ tử sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy Long Tiêu mở miệng, hắn lá gan cũng lớn lên. Lập tức từ trên chỗ ngồi đạp không mà lên, hướng về không trung phóng đi, căm tức nhìn bàn tử nói. Có gan đi lên một trận chiến. Nhị ca, cơ hội này nhường cho ta như thế nào? Ta vừa vặn suy nghĩ nhiều muốn một chỗ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, chậm rãi đứng dậy. Bàn tử không quá nghĩ bại lộ bản thân chân chính thực lực, khẳng định có nhìn hắn kỳ, ở đây người cũng chỉ có hắn sẽ thay bàn tử suy nghĩ. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đứng ra. Tốt! Bàn tử thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Ngươi tính thứ gì, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng ta một trận chiến sao? Đệ ngũ tử phẫn nộ quát, hắn chỉ muốn tiêu hao bàn tử thể lực, lại đột nhiên xuất hiện một Tiêu Phàm, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Ta tính thứ gì? Ngươi qua một lúc sẽ biết rõ. Tiêu Phàm bước ra một bước, thoáng cái liền xuất hiện ở không trung phía trên, băng lãnh con ngươi nhìn xem đệ ngũ tử nói. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, hiện tại lăn xuống dưới còn sớm. Ta sẽ sợ. Ha ha ha, đã ngươi tự tìm cái chết, thành toàn ngươi. Đệ ngũ tử tùy tiện cười lớn, vừa mới Tiêu Phàm mặc dù đánh bại Sở Dịch Phong còn giết hắn Đại Long một người. Với. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không cho rằng là đối thủ của hắn, Huống chi Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, vừa mới một trận chiến thể nội hồn lực đã trải qua tiêu hao không ít, bản thân hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Hồng hộp. Tiêu Phàm lười nhắc nói nhảm với hắn, trực tiếp xuất thủ chân đạp túng vân thê, ẩm chứa khoái mạn chi ý, tốc độ đạt tới cực hạn, một chiêu vô tình nhất kích trực tiếp thi triển mà ra. Đối mặt địch nhân, Tiêu Phàm rất ít thi triển cái này một kích, dù sao, một khi giết không chết người, rất dễ dàng bại lộ bản thân nhược điểm cho địch nhân B, hơn A, nơ công cơ hội. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại không chút do dự thi triển, cũng không phải là hắn xem thường để ngũ tử, thật sự là Tiêu Phàm cảm nhận được hắn trên người hồn lực ba động, so Sở Dịch Phong còn yếu rất nhiều. Chủ yếu nhất là để ngũ tử dám đối huyên để mình động sát ý, Tiêu Phàm liền sẽ không tha thứ hắn. Sớm tại để ngũ tử nói ra câu nói đầu tiên lúc, hắn ở trong mắt Tiêu Phàm liền đã là một người chết. Để ngũ tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn phát hiện bản thân vậy mà bắt không đến Tiêu Phàm thân ảnh. Hắn trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ chính là trốn, bởi vì hắn cảm giác mình bị một đầu độc xà tiếp cận. Phốc. Nhưng mà hắn căn bản không kịp chạy trốn, ngực thấy lạnh cả người đánh tới, hắn vẹn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ bên cạnh hắn lóe qua. Trong phút chốc, một cột máu từ đệ ngũ tử ngực phun ra cực kỳ yêu diễm. Ngươi! Đệ ngũ tử không cam lòng phun ra một câu, liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Phía dưới các lớn thiên tài con ngươi co rụt lại, không ít người cảm giác tê cả da đầu. Vẹn vẹn một kiếm, đệ ngũ tử liền chết. Đám người cảm giác dùng mình, bọn hắn căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, đệ ngũ tử liền đã chết. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Tốc độ này cùng dai có ai có thể địch. Thực làm mình là một đồ vật. Nhớ ký kiếp sau đầu thai làm người, không nên quá cầm bản thân coi ra gì. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hạ xuống để ngũ tử thi thể, mặt coi thường nói.